Phần huyết huyết tộc, chương 267. Góc truyện audio.com. Tiểu đào tử thấy Long Tử Nguyệt dẫn theo bốn tên ăn mày, trong lòng thắc mắc nhịn không nổi lên tiếng hỏi nàng. Công chúa, thứ cho nô tài ngu xuẩn. Không biết công chúa mang theo bốn người bọn họ tiến cung có việc gì chăng? Long Tử Nguyệt nhàn nhạt nói. Ta đoán bọn họ hẳn là từ nơi xa chạy đến đây. Có oan tình gì đó muốn kêu oan với Hạ Tử Lân. Lát nữa ngươi cho ngươi phân phó xuống bên dưới và bên phủ đệ của Hạ Tử Lân. Chuyện hôm nay ta đưa người vào cung mà truyền ra ngoài. Để ta biết kẻ nào lắm mồm thì kẻ đó chuẩn bị ma chay cho cả họ trước đi. Sát khí nổi lên nhè nhẹ làm tiểu đào tử đi gần Long Tử Nguyệt đổ mồ hôi lạnh. Y cung kính đáp, nô tài tuân lệnh, nạn dân theo sau Long Tử Nguyệt đi thẳng tới Vân Hoa Cung. Tẩm cung của nàng, vốn muốn đưa bọn họ sang Quý Tuy Cung nơi Hạ Tử Lân phê duyệt tấu chương, bất quá làm vậy có phần không hợp quy củ trong cung cho lắm. Long Tử Nguyệt ngồi xuống vị trí chủ tọa, ban ghế cho bốn người bọn họ cùng ngồi, nhưng nào có ai có can đảm ngồi cùng công chúa chứ? Bọn họ luôn miệng từ chối nên Long Tử Nguyệt không ép bọn họ nữa. Nàng phân phó cung nữ dâng trà xong thì gọi, tiểu đào tử, ngươi đi qua thư phòng gọi Hạ Tử Lân sang đây, nói là ta có việc cần gặp hắn. Tiểu đào tử khom người thi lễ với nàng. Vâng, công chúa. Bốn người nghe Long Tử Nguyệt gọi thẳng tên húy của Nhiếp Chính Vương vô cùng kinh hoàng. Vậy mà thái giám cùng các cung nhân trong điện đều không thấy ai có biểu hiện khác thường nào. Như thể một việc hết sức hiển nhiên. Vả lại, mọi người đều cung kính gọi Long Tử Nguyệt là công chúa. Công chúa còn có thể cho người gọi Nhiếp Chính Vương đến. Đầu óc chậm chạp của bọn họ quả thật nghĩ không ra kết quả rồi. Tiểu đào tử sau khi truyền lời xong liền quay trở về Vân Hoa Cung phục mệnh. Long Tử Nguyệt nhàn nhã ngồi chờ đợi. Không lâu sau bên ngoài đã nghe thấy tiếng thái giám bên ngoài thông báo Nhiếp Chính Vương đến. Nạn dân thật không tin nổi. Công chúa này là ai mà Nhiếp Chính Vương lại nể mặt nàng đến vậy? Hạ Tử Lân vừa tiến điện thì thấy có người trong bộ dạng nghèo khó. Không khác gì ăn mày cho lắm, mặc dù Long Tử Nguyệt có đề nghị bọn họ thay đổi xiêm nhưng không thành. Hạ Tử Lân hỏi, Tử Nguyệt, nàng gọi ta đến có việc gì? Vốn hắn muốn gọi Nguyệt Nhi xong nàng nói gọi như vậy nàng không quen. Nàng nói có thể gọi cả họ lẫn tên nàng như nàng gọi hắn. Hạ Tử Lân đành bỏ họ của nàng, chỉ gọi nàng là Tử Nguyệt thôi. Cung nữ, nô tài thấy Nhiếp Chính Vương tiến vào thì quỳ xuống hành lễ. Bốn người bọn họ cũng nhanh chóng quỳ theo hô, tham kiến Nhiếp Chính Vương. Hạ Tử Lân bước vào ngồi xuống ghế chủ vị bên cạnh Long Tử Nguyệt rồi phất tay. Miễn lễ, cung nữ châm trà nóng dâng lên cho hắn. Hạ Tử Lân không thích có nhiều hạ nhân hầu hạ nên vẫy lui toàn bộ cung nhân. Trừ tiểu đào tử và vệ công công. Cách chương.